Chương 0327 theo ta đi, vừa vặn rất tốt. 1. Quân Vô Cực thay Tạ Lưu Cảnh điều chế bát nước chấm, mặt không đổi sắc đi đến đầu thêm một muôi lớn đỏ tươi tiểu mễ cay. Tiểu mễ cay chặt đến nhỏ vụn, đỏ tươi màu sắc phi thường chói sáng, thậm chí được xưng tụng xinh đẹp. Tạ Lưu Cảnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật này, không khỏi nhìn nhiều mấy mắt, đây là cái gì? Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem hắn, ăn, vị đạo rất không tệ, ngươi chờ một lúc có thể hảo hảo nếm thử. Tiêu Kỳ, hắn yên lặng vùi đầu, có chút đồng tình Tạ Lưu Cảnh. Tiểu mễ cay vị đạo, thế nhưng là tương đối không sai, hắn lần thứ nhất ăn thời điểm, cay đến nước mắt tràn ra, trong miệng giống như là đốt hỏa mở dạng. Vẫn là chủ tử hướng trong miệng hắn nhét một cục nước đá, hắn mới phát giác được trong miệng tốt hơn chút nào. Băng côn cũng là chủ tử nghĩ ra được, điều tốt nước chè bên trong cắm căn que gỗ, đông lạnh tốt liền thành băng côn, và tờ đầu ăn đặc biệt thuận tiện. Nghe nói phu nhân muốn trong thành mở thực lâu, chủ tử dự định đến lúc đó mua bán cái gì kem ly cùng đồ uống lạnh, sinh ý khẳng định rất tốt. Nhất là gần nhất thời tiết càng ngày càng nóng, ai không muốn ăn băng đâu, trời rất no nở dê, người bình thường có thế làm không ra băng đến. Vẫn là chủ tử lợi hại, đều không cần linh lực, liền có thể hóa ra băng đến. Tạ Lưu Cảnh không biết mình bị hố, tiếp nhận liệu bát, đi học lấy Quân Vô Cực bộ dáng xuyến lát cá. Lát cá rất mỏng, vừa nóng liền chín, vào miệng chân mềm mùi thơm. Tuyết bạch lát cá từ liệu trong chén thoáng qua một cái, lập tức dính đầy nhỏ vụn đỏ tươi tiểu mệ cay. Vư A Va Ho Mỉ Hệ N Dê, Tạ Lưu Cảnh sắc mặt lập tức đỏ lên. Quân Vô Cực buồn cười nhìn xem hắn, thế nào vị đạo cũng không tệ lắm phải không? Dứt lời, tựa hồ rốt cục phát giác được Tạ Lưu Cảnh sắc mặt không thích hợp, còn nói thêm, à, ngươi quả ớt đúng nhiều, có phải hay không quá cay không quen? Tạ Lưu Cảnh, hắn nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, chậm rãi nhai nhai. Phảng phất ăn không phải thịt cá, mà là Quân Vô Cực cái kia da mịn thịt mềm. Ngươi cố ý, hắn khẳng định nói ra. Ta lại không biết ngươi không thể ăn cay. Quân Vô Cực vừa nói, cuối cùng có chu tờ ấy nấy, lại hỏi hắn, ngươi cảm giác thế nào? Thực rất cay sao? Ngươi muốn là cảm thấy chịu không được, có thể đem nhiều quả ớt lựa đi ra. Không cần. Tạ Lưu Cảnh một mặt lạnh lẽo cô quạng, lại bắt đầu xuyến nổi. Vừa mới bắt đầu hắn thật có điểm chịu không được, đầu lưỡi cu nở dê cay đau, nhưng là dùng linh lực bao trùm đầu lưỡi về sau, cảm giác đã tốt lắm rồi. Thích ứng về sau, hắn ngược lại cảm thấy loại kia đặc biệt vị cay cũng thực không tồi, để cho hắn phi thường có muốn ăn. Trên bàn tràn đầy đồ ăn, bất chi bất giác liền đã ăn xong. Tiêu Kỳ đem cái bàn vừa thu lại, yên lặng tối lui. Chỉ còn lại có Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh ngồi ở bên ánh nguyệt hồ. Ánh nguyệt hồ sóng nước lấp loáng, ánh nắng vẩy vào phía trên, mặt hồ hiện ra ngân quang. Hồ nước thanh tịnh, có thể tinh tường trông thấy trong nước lắc lư cây rong, còn có xuyên toa tại cây rong trung du cá. Quân Vô Cực nhìn xem Tạ Lưu Cảnh cái kia có thể xưng hoàn mỹ bên mặt, đột nhiên cảm thấy, người này thật đúng là đẹp trai thiên lý bất dung, nếu là lại trải qua thêm 10 năm, gương mặt kia cởi ra ngây ngô cùng thư hùng chớ phân biệt, khẳng định càng quái dị. Cũng không biết, đến lúc đó ai có thể hái xuống hắn đóa này cao lanh chi hoa. Suy nghĩ một chút liền có chút khó chịu. Quân Vô Cực trước tiên mở miệng, ngươi là tới đón A Hổ đi, trước đó đi rất gấp, chưa kịp hỏi ngươi liền đem nó mang đi, là ta không đúng. Bất quá, ta cũng có chiếu cố thật tốt nó, ngươi xem, nó hiện tại đều đã lớn rồi một vòng, so trước kia uy phong hơn. Tạ Lưu Cảnh ghét bỏ mà liếc mắt cách đó không xa bày ra cái bụng phơi nắng bạch hổ, nó đó là béo,